Chương 1585, chương 1589, phản hồi, ứng chiến. Ta tại địa ngục bị trấn áp thời điểm, cùng ta cùng một chỗ bị trấn áp gia hỏa cũng có không thiểu, ta sẽ giải thích đến cái kia địa ngục ma đế chính là một cái vết chóc rất nặng gia hỏa, thần minh chi giới cuối cùng hợp nhất hắn, lại để cho hắn đi quản lý địa ngục. Tề Thí cười hắc hắc, nếu như ngươi muốn xâm nhập học tập thiên địa sát phạt thuật cho nên sát phạt đại thuật, ngươi về sau nói không chừng sẽ cùng địa ngục ma đế đoạt vị trí. Bất quá ngươi cũng không muốn ngốc tại địa ngục cái kia địa phương quỷ quái a. Ngươi bây giờ thần cách còn ở vào một loại tinh khiết nhất trạng thái, bên trong không có bất kỳ ý thức, bất quá sau này hội sẽ căn cứ ngươi làm những chuyện như vậy, tại thần cách bên trong thai nghén ra mãnh liệt ý thức lực lượng, vẻ này ý thức lực lượng càng cường, về sau ngươi có thể tùy tâm sở dục phát huy chính mình năng khiếu lực lượng, ví dụ như ngươi luyện đan lời mà nói, ngươi chủ yếu tu luyện phương hướng nhất định là hỏa diễm cùng tinh thần khống chế phương diện. Trầm Tường nhẹ gật đầu, sau đó hỏi: năm đó Thiên Long Đại Đế thần cách, bên trong đều có cái dạng gì ý thức? Tề Thí nhếch miệng, cái kia thèm long cả ngày nghĩ đến ăn, còn phải ta đoạn thời gian kia cả ngày đều có cái loại này ý niệm, hơn nữa cái này mẫu long nội tâm còn một điều, ta ác. Trầm Tường khóe miệng khẽ nhăn một cái, nàng hiện tại đã không có thần cách, nhưng vẫn là như vậy tham ăn, hay, vẫn là như vậy sắc. Nàng vốn chính là cái dạng này, cho nên nàng thần cách bên trong tựu có loại này phi thường cường liệt ý thức, năm đó cái kia sát phạt trong lòng cũng là như thế. Cho nên ta cùng sư phụ ta dung hợp về sau, thường xuyên không khống chế được khắp nơi giết chóc. Tề Thí thở dài, cũng là bởi vì như thế, sư phụ ta bị trở thành sát phạt chi thần, mà ta trong tiềm thức cũng muốn khắp nơi sát phạt, cho nên ta cuối cùng trở thành thập thiên đại đế, cũng cùng cái này có quan hệ a. Trầm Tường đem thiên địa sát phạt thuật tập hợp đủ rồi, nếu như hắn vì sau này lâu dài cân nhắc, hắn khả năng phải bỏ qua bộ phận, chi lựa chọn tu luyện sinh sát chi thuật cùng thần giết đi thuật, cường đại thần hồn của mình, mà sinh sát chi thuật có thể dùng tại dược liệu phương diện. Mà chiến đấu lúc có thể sử dụng đấy, hắn đã nắm giữ không ít, đã đủ. Ta phải đi về rồi, những người kia chuẩn bị đối với ta phát động tổng tiến công, nói không chừng Thiên Long tộc gia hỏa cũng tới. Trầm Tường nói ra, có muốn hay không chúng ta đây? Nếu như Long Đế xuất hiện lời mà nói, ta nghĩ tới chúng ta vẫn có thể ngăn trở hắn đấy. Tề Thí nói ra, Trầm Tường cười cười, sư phụ của ngươi đã đáp ứng ta, đến lúc đó sẽ đi qua hỗ trợ, hắn bạch hộ chiến tộc tự phi thường lợi hại, bất quá các ngươi có thể đi xem náo nhiệt, nếu quả thật chịu không được. Các ngươi lại ra tay à, ta hiện tại cũng không mặc đi gặp lão nhân gia ông ta. Tề Thí giận dữ nói, hắn nhìn thấy ta, nhất định sẽ rất khinh bỉ ta đấy, đem linh hồn ném tại trong địa ngục mặt. Trầm Tường lo lắng chính là Long Tuyết Di, Long Tuyết Di như quả đụng phải Tề Thí, cãi lộn thần cách sự tình, nhất định sẽ nhao nhao ngất trời đấy. Như vậy các ngươi có đi không? Trầm Tường vỗ vỗ bờ mông, chuẩn bị ly khai tại đây. Khương Thánh nói ra, hay là không đi rồi, đại sư tử ngươi cùng với ta đi luyện chế thần binh à, tiểu tử này thiếu một kiện chu tước thần binh. Ta cần một ít giúp đỡ. Trầm Tường minh bạch Khương Thánh ý tứ, lập tức xuất ra chu tước hài cốt, đem những cái kia xương cốt để vào thần trong đỉnh, hơn nữa đem thần chu y cùng nhau giao cho Khương Thánh. Khương Thánh nhận lấy về sau, cười khổ nói, vừa mới lại thấy ánh mặt trời, lại làm hồi trở lại rèn sắt vốn ban đầu đi. Trầm Tường nghĩ, hỏi, Khương tiền bối, thê tử của ta cũng là luyện khí sư, không biết có thể hay không làm cho các nàng trở thành trợ thủ của ngươi, ngươi thuận tiện truyền các nàng một điểm tay nghề. Các nàng xem ra thê tử của ngươi cũng không ít nha. Khương Thánh cười hắc hắc, một bộ ta hiểu bộ dạng, không có vấn đề. Trầm Tường nói ra, chỉ có hai cái, hơn nữa một nữ đầy tớ, ngươi yên tâm đi, các nàng đều phi thường có thiên phú, các nàng đều nghiên cứu qua ngươi lưu lại cái kia bản thần sách, cái kia chu tước cung thần bản vẽ chính là các nàng tìm ra đấy, như vậy tốt nhất. Khương Thánh cười nói. Sau đó Trầm Tường đem Liễu Mộng Nhi cùng Tiết Tiên Tiên khả năng tại địa phương nói cho Khương Thánh cùng Tề Thí, không nghĩ tới dĩ nhiên là lão băng hậu đại. Hắn lưu lại hậu đại có thể trấn thủ tại đây nhiều năm, chúng ta có thể muốn hảo hảo cảm tạ bọn hắn. Tề Thí nói ra, ít nhất phải giúp bọn hắn đem thuộc về lão băng đồ vật cầm lại đến. Trầm Tường hỏi, là vật gì? Hắn băng long kiếm ở chỗ này của ta. Không phải băng long kiếm, mà là chí tôn long mạch. Băng long trời sinh tựu có đồ chơi, năm đó bị mấy cái cường đại lão long rút sạch, cuối cùng cái kia mấy cái lão long mất tích không thấy. Nếu như hắn chí tôn long mạch còn ở đó, ta nói không chừng cũng không cần chết rồi, thực lực của hắn tuyệt đối sẽ rất cường. Tề Thí nói đến đây sự tình, tức giận bất bình, cái kia chí tôn long mạch ở địa phương nào? Trầm Tường lập tức nghĩ tới một chỗ, Thiên Long vực, năm đó Long Đế cùng bốn đầu long hợp lực ám toán lão băng, rút sạch lão băng chí tôn long mạch, sau đó bị bọn hắn chia hết, cái kia chí tôn long mạch tác dụng cùng thần cách không giống, cho nên ngươi có thể tưởng tượng đến cỡ nào trân quý. Tề Thí hừ một tiếng, chỉ tiếc chúng ta năm đó không đến Thiên Long vực tồn tại, không biết bọn hắn trốn ở bên trong, nếu không hiện ở nơi nào còn có bọn hắn chuyện gì, đáng thương lão băng. Trầm Tường nói ra, đến lúc đó các ngươi đi Thiên Long vực, kêu lên ta một tiếng, hiện tại băng long nhất tộc quản sự là tỷ ta, hơn nữa băng long lão tổ có ân cùng ta cũng muốn xuất lực. Không có vấn đề, ta cùng lão Khương trước tiên đi tìm những cái kia. Tiểu Băng Long hiểu rõ tình huống, Tề Thí nhẹ gật đầu, thở dài, năm đó ta bị chết quá sớm, cũng không kịp cho đám kia bằng hữu cũ báo ân, hiện tại ta được bổ hồi trở lại. Khương Thánh xuất ra một cái trận bàn phóng tại mặt đất, ba người cùng một chỗ đứng trên không được, mở ra truyền tống trận về sau, bọn hắn xuất hiện ở bên ngoài rét lạnh kia huyền hàng cổ trong khu vực. Nơi này hay, vẫn là lạnh như vậy nha, chỉ là bởi vì một cái tu luyện băng hàng lực lượng thần minh chết ở chỗ này, tự ảnh hưởng tới nhiều năm như vậy. Tề Thí sợ hãi than nói, tại đây đã từng có một đám thần bí ở lại qua, năm đó giống như bị tàn sát hết, bất quá cái này rất khó nói không chừng trong lúc này còn có những cái kia lưu vong thần minh. Này tòa thần mộ đâu này? Này tòa mộ phía dưới tựu có một đầu rất lợi hại long mạch. Trầm Tường đơn giản đem ma châu này tòa mộ sự tình nói cho Tề Thí cùng Khương Thánh, cái kia mảnh thổ địa đã từng là Trầm Tường sinh ra địa phương, hắn rất là hoài niệm, bất quá chỗ đó đã sớm trở nên long trời lở đất rồi. Cái kia thần có lẽ hội sẽ phục sinh, giống như tựu là năm đó đuổi giết đám kia lưu vong thần minh gia hỏa, cuối cùng hắn cũng bị thương chết đi, nhưng là minh giới không dám thu loại người này linh hồn, cho nên hắn vẫn là có thể phục sinh đấy. Chỉ mong thằng này là đồ tốt, nghe nói thay hắn thủ qua mộ gia hỏa đều có rất lớn tiền đồ, Tề Thí nói ra. Khương Thánh lần nữa mở ra truyền tống trận, đem bọn họ truyền tống đến vương giả trên đại lục một cái xa xôi địa phương, sau đó đường ai nấy đi, Trầm Tường phản hồi chính mình Tạ Long tán địa, Khương Thánh cùng Tề Thí đi Băng Long nhất tộc chỗ khu vực. Trầm Tường tìm được một tòa thành thị, hắn muốn truyền tống đến khoảng cách Tạ Long tán địa thành thị gần nhất lúc, được cho biết cái kia phụ cận thành thị đã sớm mang đi, khoảng cách Tạ Long tán địa thành thị gần nhất đều rất xa, bất quá hắn hay, vẫn là chuyện đưa qua, từ nơi này đi qua lời mà nói, càng thêm xa.